Em chỉ là kẻ thay thế. Chương 20, bạn mới. Gocchuyenaudio.com. Sau một thời gian cho ba con người trên xe có những cảm xúc riêng thì cuối cùng cũng đã đến trường. Môi trường đào tạo ra những y bác sĩ nổi tiếng, cũng là nơi dành cho những người trong giới thượng lưu theo học. Và là một phần trong CTI của nhà họ Triệu. Chào hiệu trưởng, bà Triệu bước vào phòng hiệu trưởng. À, chị Triệu đến rồi sao? Nào mời ngồi, cô hiệu trưởng đang làm việc thì nghe thấy tiếng bà Triệu vội vàng mời ngồi. Rồi liếc một ánh mắt nhìn lướt qua nó. Nó khẽ gật đầu như chào hỏi. Đây là con dâu tôi. Nay muốn gửi nó vào trường cô để học, không biết cô hiệu trưởng đã sắp xếp lớp học cho con bé chưa. Bà Triệu cũng chẳng vòng vo mà tiến thẳng vào vấn. Để chẳng làm mất thời gian của đôi bên. Tính chị Triệu trước giờ vẫn thẳng như vậy. Cô hiệu trưởng mỉm cười, em đã sắp xếp hết rồi. Hôm nay e ấy có thể nhận lớp vào gặp chủ nhiệm. Ngày mai là bắt đầu đi học, cô hiệu trưởng vừa rót trà vừa nói với bà Triệu. Vậy tôi gửi con bé ở đây. Mong cô chiếu cố nó. Tôi có việc cần về trước. Giọng bà Triệu lúc nào cũng thế, đều đều không vui không giận. Giữ đúng mực, không thân thiết cũng chẳng xa lạ. Dạ, chị cứ yên tâm mà về đi. Để em ấy ở lại đây được rồi. Cô hiệu trưởng cũng mỉm cười đứng dậy tiễn bà Triệu ra cửa. Mẹ đi về trước, khi nào xong con gọi về cho mẹ, kêu người đón con. Bà Triệu bỏ ngoài tai lời của cô hiệu trưởng, chỉ gật đầu như đã biết rồi quay lại. Dặn dò nó đôi câu. Dặn dò xong bà Triệu đi về trước, còn ní với cô hiệu trưởng đi dọc theo hành lang trường. Cô rất nhiệt tình giới thiệu từng chi tiết nhỏ của khuôn viên trường. Thường thì những điều này sẽ do giám thị dắt đi, nhưng đây là trường hợp đặc biệt nên cô hiệu trưởng tự mình dẫn đi. Lớp, chút nữa sẽ có một bạn mới đến. Thầy chủ nhiệm lúc sáng vừa đến trường đã nhận được thông báo từ cô hiệu trưởng là hôm nay có một em sinh viên đặc biệt đến học tại lớp mình, nên thầy cũng lật đật chạy lên lớp thông báo, vì trước giờ toàn giám thị hay là người phụ trách việc thông báo đến các thầy cô chủ nhiệm là có sinh viên nhập học lớp nào, chứ làm gì có chuyện đích thực hiệu trưởng đi thông báo chứ. Thầy chủ nhiệm thiết nghĩ chứ là một sinh viên cá biệt nên mới vậy cần thận trọng. Thầy nhài thật làm qua vấn đề khá, lớp đứng, tiếng lớp trưởng to rõ vang lên khi thấy cô hiệu trưởng bước vào lớp. Được rồi, các anh chị ngồi đi. Cô hiệu trưởng gật đầu chào thầy chủ nhiệm rồi quay lại lớp cho ngồi. Âu có đôi lời muốn nói. Là học đại học nên thầy cô thường xưng là anh chị với tôi hoặc cô, thầy, trước xưng ca xem các bà, nhưng trung học về phổ thông nha. Nay tôi có mặt ở đây là muốn giới thiệu với anh chị bạn mới. Cô hiệu trưởng nói xong thì quay lại nhìn nó, muốn nó tự giới thiệu về bản thân. Xin chào, chấm, mình là Lan Ngọc Anh Thư, là sinh viên mới đến. Còn nhiều điều chưa biết, mong mọi người giúp đỡ mình. Nó xong nói cúi đầu chào mọi người. Mọi người ai nấy cũng đồng loạt vỗ tay chào đón. Rất vui vì lớp có thêm bạn mới lại còn rất dễ thương. Tôi giao lại cho thầy cô hiệu trưởng, nhìn thầy chủ nhiệm nói rồi ra khỏi lớp. Nhất loạt mọi người đứng dậy chào cô hiệu trưởng đi ra. Thầy chủ nhiệm thấy cô hiệu trưởng đã đi thì bắt đầu sắp xếp chỗ ngồi cho nó. Chị Anh Thư ngồi kế lớp trưởng, để có gì không biết thì hỏi cũng tiện. Thầy nói rồi thì quay lên soạn lại giáo án để bắt đầu bài giảng. Còn nó thì đi thẳng đến cuối dãy ngồi cạnh lớp trưởng. Chào Thư, bạn lớp trưởng được xem là người hoạt bát nhất trong lớp. Tính tình rất chi là vui vẻ. Thấy nó vừa ngồi xuống là đã bắt chuyện rồi. Chào lớp trưởng, mong giúp đỡ nhé. Nó quay lại mỉm cười với lớp trưởng. Đừng gọi mình là lớp trưởng, gọi tên đi. Mình tên Văn, rất vui làm quen và đến với lớp điên khùng của chúng mình. Lớp trưởng Văn rất hăng hái khi nói về lớp mình. Nó vừa nghe lớp điên khùng thì trợn tròn mắt mà nhìn lớp trưởng. Rồi bật cười thành tiếng. Em ở nơi chấp nayo kha, cách chương.